Sau khi học bá mất trí nhớ, chương 18, góc chuyện audio.com, nhà họ Địch giữ nhà họ Viên ở lại ăn cơm tối, mà cơm tối cũng không thể bưng lên lầu ăn như suy nghĩ của Địch Vô Tư, vì thế gì đến gọi họ, họ cũng chỉ phải xuống ăn cơm. Địch Lâm Thâm sâu sắc cảm thấy được tình yêu sẽ thay đổi tính cách của một con người, nếu là trước đây, hắn đã lười gặp Viên Tâm Ngụy, luôn sẽ có 10.000 cách nổi tính không xuống, cha hắn và Du Mỹ Hề còn phải gánh cho hắn, nhưng bây giờ hắn không muốn để lại nửa phần ấn tượng xấu trước mặt Ngô Đào, vì thế chỉ có thể chịu đựng nhịn tính tình giả làm người. Lâm Thâm, thấy Địch Lâm Thâm xuống, Viên Tâm Ngụy gọi một tiếng ngọt ngào. Nhưng khi nhìn thấy Ngô Đào đằng sau hắn, nụ cười trên mặt bỗng biến mất hơn phân nửa. Địch Lâm Thâm mặc kệ cô ta, chỉ chào hỏi cha mẹ nhà họ Viên. Đây là, cha Viên nhìn về phía Ngô Đào, hỏi. Địch Sĩ Nghĩa cười nói, là bạn của Lâm Thâm, tên Ngô Đào. Kỳ nghỉ ngắn này ở lại đây để phụ đạo bài tập cho Lâm Thâm. Hiện giờ trẻ con có thể dùng kỳ nghỉ để phụ đạo bài tập cho bạn học thật sự không quá mấy ai, lớp 12, thời gian của ai cũng quý giá. Cha Viên khen ngợi cười nói, vậy thật đúng là không tệ. Bữa tối hôm nay được chuẩn bị rất phong phú, Địch Vô Tư chủ động ngồi cạnh Ngô Đào, dương mặt cười với Ngô Đào. Ngô Đào bật cười, Địch Lâm Thâm trái lại có hơi khó chịu, thằng nhóc này có tí ánh mắt không đó, không khách sáo bao nhiêu, mọi người tùy ý ăn cơm trò chuyện. Địch Vô Tư kể phim hoạt hình bé thích cho Ngô Đào, đề cử Ngô Đào có thời gian thì có thể xem. Địch Lâm Thâm lại tập trung gắp thức ăn cho Ngô Đào, không tham gia cuộc thảo luận, cũng không cho Viên Tâm Ngụy luôn nhìn hắn nửa ánh mắt. Ngô Đào chú ý tới ánh mắt của Viên Tâm Ngụy, tâm trạng hơi khó chịu. Ăn cơm thì ăn cơm cho ngon đi, nhìn chằm chằm Địch Lâm Thâm làm gì. Có nhìn nữa Địch Lâm Thâm cũng không thích cô đâu. Hừ, Ngô Đào đang ăn cánh gà, liền nghe thấy Viên Tâm Ngụy lạnh lạnh nói một câu. Cậu tên Ngô Đào đúng không? Ngô Đào ngước mắt nhìn cô, nghĩ cô đã biết rồi còn hỏi. Không biết nhà cậu làm gì nhỉ? Viên Tâm Ngụy hất cằm, rất là kiêu căng. Ngô Đào trả lời, ba tôi là giáo viên ngữ văn, mẹ là giáo viên nấu ăn. Cậu đã nói với người nhà Địch Lâm Thâm về chuyện này rồi, người nhà họ Địch đều cảm thấy rất tốt. Giáo viên à, dạy dỗ con cái chắc chắn không tệ, khó trách Ngô Đào học giỏi như vậy. Xùi, Viên Tâm Ngụy quái gở cười một tiếng. Tôi còn cứ tưởng ra thế lớn bao nhiêu nữa, có thể thành bạn với Lâm Thâm. Sau đấy nhìn về phía Địch Lâm Thâm, kết bạn thì phải kết với ai cùng chung một đường thẳng mới tốt, hai bên có thể giúp đỡ lẫn nhau, cũng có ích cho sự phát triển sau này hơn. Viên Tâm Ngụy cảm thấy lời mình nói vừa xinh đẹp vừa nội liễm, nhưng trong mắt mọi người ở đây, thật sự không thể trắng trợn hơn, và lại còn khá nực cười. Cha mẹ nhà họ Viên cười xấu hổ, lại không thể trách con gái trước mặt người ngoài được. Mẹ Viên khẽ đá Viên Tâm Ngụy ở dưới bàn một cái, bảo cô nói chuyện chú ý chút. Cha Viên thì mặt dày hòa giải, con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, đừng chấp nhặt với con bé. Cha Viên nói thế, mọi người cũng không thể không nể mặt. Dù cho Địch Lâm Thâm có muốn nổi giận thì cũng phải suy xét, không thể để Ngô Đào cảm thấy hắn ngay cả con gái cũng chửi. Góc chuyện audio.com. Địch Sĩ Nghĩa không thích lời nói của Viên Tâm Ngụy, ông cũng không quan tâm Địch Lâm Thâm kết bạn có gia đình thế nào, chỉ cần tốt với Địch Lâm Thâm, có thể dẫn Địch Lâm Thâm tích cực hướng về phía trước là được. Nhưng nhìn trên phần mặt mũi của cha Viên, ông không thể không giảng hòa. Không sao, không sao, Ngô Đào rất tốt, tôi và Mỹ Hề đều thích, Lâm Thâm có thể quen một người bạn như thế, chúng tôi cũng yên lòng. Chuyện này đến đây vốn đã có thể trôi qua, mọi người tiếp tục trò chuyện những chủ đề khác là được. Nhưng không ngờ, Viên Tâm Ngụy hoàn toàn không cho mặt mũi, vẻ mặt chướng mắt Ngô Đào nói. Chú, nói không nên nói thế. Lâm Thâm quen thêm nhiều bạn có giá trị con người giống cậu ấy, sau này xây dựng sự nghiệp sẽ tốt hơn, đến công ty chú làm việc cũng được nữa, có chuyện gì, thì những người bạn này có thể quan tâm dùm một hai, đều giúp đỡ được Lâm Thâm. Bạn bè như thế mới cần phải quen, mà những người chẳng giúp được gì, giá trị con người cũng chẳng xứng bằng nhà họ Địch, thật sự không hợp làm bạn với Lâm Thâm. Sau này không giúp được Lâm Thâm không nói, còn phải để Lâm Thâm đi giúp, đều để Lâm Thâm gánh vác. Mẹ Viên biết suy nghĩ của Viên Tâm Ngụy, cũng biết tính của Viên Tâm Ngụy, nhưng dù sao cũng là con gái mình, thế nên có rất nhiều lúc bà đều ôm thái độ nuông chiều, dù sao những người đó cũng không dám làm gì Viên Tâm Ngụy. Nhưng Viên Tâm Ngụy nói ra những lời này ở nhà họ Địch thật sự giống như đang tàn nhẫn tát một cái lên mặt bà, như đang nói cho tất cả mọi người bà không biết cách dạy con. Hơn nữa lấy quan hệ giao thiệp của nhà họ Địch thật sự không phải nhà họ Viên có thể đắc tội nổi. Nhà họ Địch ổn định ở tình trạng hiện nay cũng chỉ vì không muốn phát triển hạng mục khác mà thôi, nếu thật sự phát triển, nhà họ Viên thật sự không với cao nổi. Con nhỏ này, nói càn cái gì? Mẹ Viên vỗ Viên Tâm Nhụy một cái, nhìn như tức giận, nhưng khống chế sức rất tốt, không đến mức đánh làm đau Viên Tâm Nhụy. Nhưng mà, Viên Tâm Nhụy cũng không nhận được tình cảm của mẹ. Vốn là vậy mà, Địch Lâm Thâm nghĩ có thể nhịn hắn đã nhịn rồi, mặt mũi nên cho hắn đã cho, đối phương không muốn, hắn cũng không cần giả làm người tốt nữa. Tức hiếp lên đầu Ngô Đào, hắn mà không đứng ra, thì quá tệ hại. Theo cái logic của cô, bây giờ Ngô Đào cũng không nên giúp tôi rồi. Dù sao giờ tôi chẳng có giá trị gì với cậu ấy cả, cậu ấy còn phải lãng phí thời gian của bản thân để đi dạy tôi học. Địch Lâm Thâm vẻ mặt giễu cợt nhìn Viên Tâm Nhụy, quen bạn bè có giá trị con người tương đương. Ha ha, ai mà biết hôm nào nhà ai phá sản chứ. Bạn bè quý ở thổ lộ tình cảm, quý ở quen nhau vui vẻ, sau này tôi có thể giúp được Ngô Đào thì tốt, không giúp được tôi sẽ cảm thấy bản thân mình mất mặt, không có năng lực, ngay cả bạn cũng không giúp được. Chứ không phải mưu tính bạn bè có thể giúp được tôi bao nhiêu, còn tôi thì chẳng cần trả giá chút gì cả. Nói đi nói lại, tôi kết bạn với ai, đều không liên quan tới cô. Chỉ mong sau này, bạn bè mà cô quen có thể giúp được cô, chứ không phải mỗi ngày chỉ có thể căm thù những cô gái xinh đẹp khác với cô. Bầu không khí trên bàn cơm trở nên vô cùng lúng túng. Địch Vô Tư có thể phản xạ hình cung lâu một chút, hoàn toàn không cảm nhận được sự lúng túng này, nói phụ. Con thích anh Ngô Đào, anh Ngô Đào cũng là bạn tốt của con. Góc chuyện audio.com, anh ấy tốt với con liền thích anh ấy, không liên quan tới chuyện anh ấy có tiền hay không. Nói xong, còn gắp một đũa thức ăn thật nhiều cho Ngô Đào, biểu hiện sự yêu thích của mình. Du Mỹ Hề ho nhẹ một tiếng, che lại ý cười, hòa giải nói. Ai nha, chuyện của đám nhỏ cứ để đám nhỏ quyết định là được rồi. Đến, ăn cơm, xấu hổ vẫn còn, mà cha mẹ nhà họ Viên cũng cho mặt mũi tiếp tục ăn cơm tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, dù sao cũng là con gái mình nói không dễ nghe trước. Viên Tâm Nhụy đỏ cả mắt, cảm thấy mình mất hết mặt mũi, song song cũng rất hận Ngô Đào và Địch Vô Tư, hận không thể hắt nước nóng trong chén lên mặt hai người. Nhưng chuyện này vừa nhìn đã có thể khiến người ta bắt được, lại không dễ giải thích, cô sẽ không làm, muốn làm thì cũng phải chờ đến lúc không có người nào cả. Có lẽ do quá xấu hổ, người nhà họ Viên ăn cơm xong liền đi. Địch Sĩ Nghĩa và Du Mỹ Hề không nói gì cả, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra, cũng không nói Địch Vô Tư và Địch Lâm Thâm. Kỳ nghỉ ngắn chỉ chớp mắt thôi đã tới ngày 7, học sinh bộ trung học phổ thông của Bắc Minh phải quay về trường vào chiều ngày 7. Địch Lâm Chiêu không có việc liền lái xe đưa hai người đến trường. Mấy ngày không gặp, các bạn học cũng hơi nhớ lẫn nhau, vì thế trong lầu ký túc xá vô cùng náo nhiệt, đều đang trò chuyện mấy hôm nay đã làm những gì. Ngô Đào là một học bá trở nên yêu mến bạn học, tự nhiên sẽ có không ít bạn học chủ động chào hỏi cậu. Mà Địch Lâm Thâm là một giáo bá tuy gần đây không gây chuyện gì, nhưng uy lực vẫn còn, thế nên cũng không có ai chủ động nói chuyện với hắn. Ngược lại Địch Lâm Chiêu đi theo sau hắn, thu hút sự chú ý của không ít bạn học. Gương mặt Địch Lâm Chiêu còn đẹp trai hơn cả Địch Lâm Thâm, thêm mị lực cá nhân thành thục ổn trọng, không chỉ có nữ sinh sẵn lòng nhìn thêm mấy lần, ngay cả nam sinh cũng sẽ nhìn đôi chút. Địch Lâm Thâm và Ngô Đào đều mang không ít quần áo, qua thời tiết càng ngày càng lạnh, họ cũng phải thêm quần áo đúng lúc. Quần áo của Ngô Đào là hôm ngày 4 về nhà đem theo, Địch Lâm Chiêu đi cùng, cũng cần phải mang những bộ mà bây giờ Địch Lâm Thâm không mặc về. Qua mấy ngày ở chung, Ngô Đào cảm thấy Địch Lâm Chiêu làm người không tệ. Chỉ là bình thường rất ít nói, biểu cảm không thể nói là nghiêm túc nhưng cũng không phải quẻ thân thiết. Nếu như không ở chung, có thể sẽ cảm thấy người này rất khó tiếp xúc. Nhưng tiếp xúc nhiều hơn thì sẽ phát hiện Địch Lâm Chiêu là một người rất thân sĩ. Loại thân sĩ này không chỉ trên thái độ và sự lễ phép còn có trình độ săn sóc nữa. Vì thế ấn tượng mà Ngô Đào dành cho Địch Lâm Chiêu rất không tệ. Anh cứ tùy tiện ngồi trước đi. Ngô Đào mỉm cười nói. Tụi em dọn dẹp đơn giản chút là được rồi. Địch Lâm Thâm chắc chắn sẽ không bắt chuyện với anh mình như thế, cho nên việc này liền rơi vào người Ngô Đào. Địch Lâm Chiêu liếc nhìn một cái, đã có thể phân ra cái bàn nào là của Địch Lâm Thâm. Liền kéo ghế của Địch Lâm Thâm ra ngồi. Địch Lâm Thâm cũng không nói gì, cầm quần áo treo lên móc treo đồ vào tủ quần áo, sau đó nhét những bộ không mặc vào túi. Ngô Đào trái lại không vội vàng dọn quần áo, mà là rót nước trước chuẩn bị lau bàn và sàn một chút. Mấy ngày không ở đây, ít nhiều gì cũng sẽ sót một lớp bụi. Địch Lâm Thâm nào chịu cho Ngô Đào làm, vội nói. Bỏ đó đi, lát nữa tôi làm, cậu khỏi cần làm. Không sao, xong ngay thôi mà. Góc chuyện audio.com. Phòng ngủ cũng không lớn bao nhiêu, dọn xong có thể còn chưa tới 10 phút. Địch Lâm Chiêu thấy em trai mình cương nhiên chủ động yêu cầu làm việc cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Địch Lâm Thâm đặt túi đựng quần áo lên bàn, cầm lấy cây lau nhà trong tay Ngô Đào bắt đầu kéo, ngoài miệng chê bai. Cậu cứ thành thật ngồi đó cho tôi đi, đừng đụng đổ cái gì còn phải dọn. Ngô Đào cười cười, không để ở trong lòng, cầm khăn sạch lau bàn. Địch Lâm Thâm ban đầu ngay cả bàn cũng không muốn cho Ngô Đào lau, nhưng anh trai ở đây, hắn cũng không thể đè Ngô Đào lên ghế trêu chọc Ngô Đào xấu hổ được, vì thế chỉ có thể theo cậu. Cửa phòng ngủ bị gõ vài tiếng, Địch Lâm Thâm đi mở cửa, người tới là mẹ Ngô Đào. Tụi còn về phòng ngủ rồi, dì còn sợ mình đến sớm nữa, Mai Mãn Chi cười nói. Dì, sao dì lại đến đây? Địch Lâm Thâm vội để người vào cửa. Ngô Đào nhìn thấy Mai Mãn Chi cũng hơi bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi. Mẹ, Mai Mãn Chi thấy Địch Lâm Chiêu ngồi trước bàn. Đây là, Ngô Đào chủ động giới thiệu, đây là anh cả của Địch Lâm Thâm, Địch Lâm Chiêu. Địch Lâm Chiêu đứng lên, vươn tay ra với Mai Mãn Chi. Thưa dì, xin chào dì. Chào con, Mai Mãn Chi vội nắm tay với Địch Lâm Chiêu. Mấy hôm nay Đào Đào nhà chú dì đã cho các con thêm phiền toái rồi. Dì khách sáo quá, không có đâu ạ, Lâm Thâm có thể bắt đầu học tập đều nhờ công lao của Ngô Đào, nhà con cảm ơn Ngô Đào còn không kịp. Là Lâm Thâm thêm phiền cho Ngô Đào mới phải. Lâm Thâm tốt với Đào Đào, Đào Đào có thể giúp được nó cũng là Đào Đào nên làm. Đây chính là người bạn mà Ngô Đào khó lắm mới quen được, hơn nữa qua hai lần ở chung, họ cũng cảm thấy Địch Lâm Thâm làm người không tệ, vì thế cũng giúp Ngô Đào quý trọng người bạn không dễ có được này. Nào có gì mà nên chứ, là Ngô Đào tính cách lương thiện. Lát nữa con đưa Lâm Thâm và Ngô Đào đi ăn cơm, nếu gì không có việc thì cùng đi đi. Đây là chuyện đã bàn xong trước khi ra cửa, Mai Mãn Chi khoát khoát tay, nói. Không được tụi con cứ đi đi, Mai Nhĩ còn đang ở nhà chờ gì về nấu cơm cho nó nữa. Địch Lâm Chiêu không biết Mai Nhĩ, này là ai, Ngô Đào giải thích đó là em gái mình, nếu vậy con lái xe đưa dì về, rồi đón em cùng nhau đi ăn. Địch Lâm Chiêu đề nghị, Mai Mãn Chi không muốn làm phiền Địch Lâm Chiêu như vậy, hơn nữa cô đã chuẩn bị thức ăn ở nhà xong rồi, chỉ chờ trở về cho vào nồi thôi. Không cần phiền thế đâu, dì đã đáp ứng Mai Nhĩ về làm tôm mà nó thích rồi, Mai Mãn Chi cười nói. Dì qua đây để đưa điểm tâm cho Đào Đào và Lâm Thâm, rồi trở về ngay thôi. Nói xong, Mai Mãn Chi đặt túi bên cạnh lên bàn, từ trong lấy ra từng loại điểm tâm mà cô tốn hết một ngày mới làm xong, cũng nói với Địch Lâm Chiêu. Con cũng lấy về ăn chút đi, dì đem rất nhiều, đủ để cho bọn nhỏ ăn. Dạ được, Địch Lâm Chiêu cũng không khách sáo. Điểm tâm nhỏ kiểu Trung Quốc tiểu một cái không lớn, nhưng vô cùng tinh xảo, vừa nhìn đã biết là chuyên nghiệp, khiến người rất muốn ăn. Địch Lâm Thâm từng ăn qua ở nhà họ Ngô, thật sự hương vị rất ngon. Vì không còn mấy cái, nên cũng không để Địch Lâm Thâm đem về nhà, dù sao thứ này, mới mẻ đem về là lễ phép, ăn còn dư đem về liền khó coi, Mai Mãn Chi cũng là thấy Địch Lâm Thâm thích nên mới đặc biệt làm, hôm nay đem tới. Địch Lâm Thâm không khách sáo, cầm một cái bánh nhân lòng đỏ ăn trước. Điểm tâm gì làm lần này, thật sự hương vị không còn gì phải nói, Mai Mãn Chi cười ha ha. Góc chuyện audio.com, thích thì ăn nhiều chút, nếu muốn ăn cái gì, cứ bảo Đào Đào nói với gì. Địch Lâm Thâm cũng không thấy mình là người ngoài, liền đáp ứng, Mai Mãn Chi ngồi một lát, liền rời đi. Ngô Đào và Địch Lâm Thâm tiếp tục quét dọn phòng ngủ, mà Địch Lâm Chiêu thì ngồi ở đấy ăn hai cái bánh nhân lòng đỏ và hai cái bánh nhân trà xanh, trong lòng còn nghĩ, nếu có bình trà, vậy thì hoàn mỹ rồi. Cách chương.